Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 931, Phá Trận. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt ở bên trong Đại Phù Đồ Tháp. Bên trong hỏa diễm, thân hình Thi Long Hổ bắt đầu bành trướng. Từng cỗ hung sắc khí cực kỳ mạnh mẽ quét ra, khiến cho Đại Phù Đồ Tháp chấn động, phát ra những thanh âm vù vù. Thiên Long huyết mạch ở bên trong cơ thể nó, và lúc này đã bị Mục Trần sử dụng Thiên Long chi hỏa để mà thổi bùng lên, khiến cho thực lực của nó điên cuồng tăng vọt. Lúc này thì ngay cả Tu La Vương cũng cực kỳ khó giải quyết. Ở bên ngoài chiến đài, đám người Huyết Đường Vương ra đầu đều run lên. Bọn họ cũng có thể nhìn ra được thực lực của Thiên Long Hổ đang tăng cường, chính là bởi vì do Mục Trần. Tuy bọn họ không biết Mục Trần làm như vậy là có mục đích gì, thế nhưng mà người này cũng đâu có phải là ngu. Loại sự tình này hắn ta tất nhiên đã có suy tính, chỉ không biết là làm như thế có nuôi hổ gây họa hay không. Trong lúc tâm trí chư vương đang quay cuồng, Mục Trần cũng đang nhìn chằm chằm vào bên trong Đại Phù Đồ Tháp. Hắn ta tất nhiên cảm giác được linh lực của Thiên Long Hổ càng ngày càng trở nên cuồng bạo. Nếu như lúc này hắn ta cùng với nó cứng đối cứng, cho dù hắn có được Long Phương Thể thì cũng chẳng thể nào chống nổi. Lúc này chỉ sợ Thiên Long Hổ đã tiếp cận thất phẩm chí tôn rồi. Tăng phúc tới cơ này đúng là rất kinh người. Bất quá Mục Trần lại không có một chút kinh hoàng. Bên trong cặp mắt đen ngược lại có tinh mang xẹt qua. Tăng phúc càng lớn thì huyết mạch lại càng nhanh bị đốt cháy sạch. Nếu như Thiên Long Hổ còn có thần trí, chắc chắn sẽ nhìn ra ý đồ của anh ta, muốn cưỡng ép thiêu đốt huyết mạch của chính mình. Nhưng mà nó lúc này chẳng qua chỉ là cái xác sống, thần trí đã sớm tiêu tán rồi. Bất quá tuy rằng thần trí đã bị tiêu tán, nhưng mà Thiên Long Hổ dường như cũng đã nhận ra được có một cú nguy cơ. Nó gào to lên như sấm, rồi thân hình bạo liệt lao tới, trùng trùng điệp điệp va chạm vào Đại Phù Đồ Tháp. Hổ quyền vung xuống, linh lực bằng bạc giống như thể phong bạo quét ra. Tu La Vương bí mắt liền nhảy dựng lên, đây có thể xem như đòn công kích hội tụ tất cả lực lượng của Thiên Long Hổ. Mục Trần cũng phát giác được Thiên Long Hổ đang điên cuồng phản kích. Lúc này ấn pháp lại biến đổi, chỉ thấy công kích rơi vào Đại Phù Đồ Tháp từ từ tiêu tán đi. Kim sắc hỏa diễm cũng theo đó tiêu tán. Quyền phong lăng lệ ác liệt mang theo linh lực cuồng bạo gào thét lao ra, trực tiếp oanh tạc vào màn hào quang đang bao quanh chiến đài, lập tức khiến cho nó bị chấn lên giống như sóng nước rung động. Mục Trần lăng không mà đứng, ánh mắt hờ hững nhìn qua Thiên Long Hổ đang ở giữa chiến đài. Sau khi thi triển xong đạo công kích khủng bố đó, thân hình của Thiên Long Hổ đã bắt đầu thu nhỏ lại một chút, long lân trên cơ thể cũng cấp tốc trở nên ảm đạm. Đến lúc này thì ai cũng có thể phát hiện thực lực của Thiên Long Hổ đang nhanh chóng suy yếu. Ngắn ngủi chỉ hơn 10 hơi thở thời gian, Thiên Long Hổ vốn sát khí đang đằng bây giờ đã trở nên uể oải, ở bên dưới long lân thậm chí đã có máu tươi chảy ra, hiển nhiên đã suy yếu tới cực hạn. Mục Trần nhíu mày, hắn ta tuy biết rằng Thiên Long Hổ thiếu đốt huyết mạch thì sẽ có di chứng, thế nhưng mà cũng không nghĩ tới di chứng lại mạnh tới như vậy. Thiên Long Hổ bây giờ hoàn toàn chính xác chính là một con hổ giấy. Đám người Huyết Đường Vương từ nãy tới giờ vẫn mở to hai mắt một lúc lâu, rốt cuộc cũng đã hiểu ra, nhưng không được, ánh mắt có một chút kinh ngạc nhìn về phía Mục Trần. Bọn họ hiển nhiên không ngờ tới Mục Trần vậy mà lại sử dụng loại biện pháp đó để giành được chiến thắng. Thật không hổ là Mục Vương, quá lợi hại. Kinh ngạc đi qua chính là một hồi tán thưởng từ tận trong đáy lòng. Lúc trước giao chiến kịch liệt, dù đã nhiều lần rơi vào thế hạ phong, nhưng Mục Trần lại có thể tỉnh táo tìm ra sơ hở của Thiên Long Hổ, cuối cùng dùng tới một phương pháp xử lý tinh diệu giành được chiến thắng. Tâm cờ xấu như thế, cho dù chư vương kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng đều cảm thấy kinh diễm. Thân hình Mục Trần cũng chậm rãi hạ xuống, mà theo hắn ta hạ xuống Thiên Long Hổ liền phóng đến, mãnh liệt lao đi giống như muốn cắn người. Thế nhưng mà lúc này đây linh lực của nó đã vô cùng uể oải, bất kể là tốc độ hay sức lực đều đã giảm đi nhiều, rốt cuộc đã chẳng thể tạo thành uy hiếp nào cả. Cho nên Mục Trần chẳng qua chỉ đưa bước chân lóe lên liền đã tránh đi, cùng lúc đó lòng bàn tay cũng dán vào giữa trán Thiên Long Hổ. Đắc tội, Mục Trần khẽ nói, rồi linh lực ở bên trong lòng bàn tay bạo phát ra như núi lửa. Đầu Thiên Long Hổ lập tức nổ tung, cả người vỡ vụn thành đầy trời quang điểm. Bên trong những quang điểm đều tràn ngập linh lực tinh khiết, đó chính là tinh hoa linh lực của Thiên Long Hổ. Mục Trần vung tay áo, tất cả liền vào tới, dùng manh chui vào bên trong thân thể hắn. Mục Trần đứng yên, nhưng trong lòng thì lại hơi kinh ngạc, bởi vì linh lực tinh hoa này thật sự là vô cùng bằng bạc. Thời điểm hắn ta bế quan hấp thu hai vạn vẫn lạc nguyên đan thì cũng chẳng thể nào so sánh. Thiên Long Hổ khi còn sống át hẳn cũng phải là chí tôn bát phẩm, nếu không thì linh lực lưu lại cũng chẳng thể nào tinh thuần thế này. Mục Trần trong nội tâm than thở một tiếng, rồi chợt nhắm mắt lại vận chuyển công pháp, đem vàng bạc linh lực tinh hoa đều hút vào bên trong chí tôn hải, sau đó đem nó luyện hóa. Mà lúc hấp thu linh lực tinh hoa, Mục Trần cũng có thể cảm giác được chí tôn hải của mình đã càng trở nên hùng hồn, so với lúc trước thì đã dày đặc thêm mấy phần. Nếu có thêm vài đạo linh lực tinh hoa nữa, rất nhanh đã có thể đạt tới chí tôn ngũ phẩm đỉnh phong. Sau nửa canh giờ, Mục Trần mở ra hai mắt. Lúc này vòng xoáy hắc đông ở bên trong mắt đã từ từ tiêu tán, hiển nhiên đã thoát khỏi trạng thái tiểu tâm ma. Bên trong đại điện đột nhiên có thanh âm xèo xèo vang lên. Mọi người đưa ánh mắt nhìn lại chỗ đại môn thì đã trông thấy lại có một đạo máu mặt thú đang chậm rãi tàn ra. Đó chính là bởi vì Thiên Long Hổ đã chiến bại. Cũng kể từ đó, phong ấn ở bên trên cửa chính nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết, bây giờ đã xuất hiện một ít chấn động hỗn loạn, không còn yên tĩnh giống như lúc ban đầu. Mục Trần thân hình khẽ động từ bên trên chiến đài lướt xuống, mà trông thấy hắn ta đã thắng trở về, chư vương cũng nhao nhao chúc mừng. Lần này may mà có Mục Vương á. Thiên Thứ Hoàng cười tủm tỉm gật đầu, cảm thán nói, trận đấu cuối đối với bọn họ thực sự là quá mức trọng yếu, nếu như bị thất bại, chỉ sợ phải để Ma Đà La cưỡng ép phá trận, làm như vậy chắc chắn sẽ lưu lại tai họa ngầm. Nếu như không có chư vương xuất thủ trước, thì một cuộc thắng lợi cũng không là gì cả. Mục Trần mỉm cười, cũng không cuồng vọng đem tất cả công lao đeo ở trên đầu của mình. Ma Đà La từ nay tới giờ, khuôn mặt vẫn một mực căng thẳng, dù cuộc cũng đã nở ra một nụ cười. Nàng ta nhìn về phía Mục Trần, nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, lần này làm việc, chư vị đều có công, đợi tới khi chuyện này thành công, tất nhiên sẽ lương công bàn thưởng. Tuy lời nói có vẻ non nớt thanh tinh, nhưng vang vọng vào trong tai chư vương lại khiến cho sắc mặt của bọn họ dâng lên vẻ vui mừng. Ma Đà La đã nói như vậy rồi, thì tới lúc ban thưởng tất nhiên sẽ đặc biệt phong phú, thượng phẩm thần khí, thậm chí là tuyệt phẩm thần khí, hoặc là chuẩn đại viên mãn thần thuật, hoặc là hơn thế nữa cũng đều có thể làm phần thưởng. Mục Trần đối với điều này so với những chư vương khác thì có chút hơi bình tĩnh hơn, chẳng qua chỉ cười cười gật đầu. Vương chủ, lúc này đã có khả năng phá trận hay chưa? Linh Đồng Hoàng nhìn về đại môn đóng chặt hỏi ra, phía sau đó chính là thông đạo dẫn tới bí tàng địa chi tồn đấy à? Ma Đà La cũng chuyển hướng nhìn về chỗ đại môn, trong mắt hàn ý đã bắt đầu khởi động. Lúc trước bởi vì đại môn này cùng với tòa cổ điện phối hợp chặt chẽ với nhau, khiến cho nàng cũng có một chút bó tay bó chân. Còn lúc này phong ấn đã bị hư tổn, cái đồ chơi này muốn ngăn trở nàng thì ta đúng là buồn cười. Tiếp theo cứ giao cho ta là được. Ma Đà La thanh âm lạnh như băng nói ra, rồi chợt nàng ta một lần nữa duỗi ra bàn tay nhỏ bé, hung hăng nắm chặt lấy một cây cột đá ở bên trong đại điện. Cái cột đá có phù văn bảo hộ, thế mà ở trong tay Ma Đà La lại mềm mọt giống như thể đậu hũ, vừa mới nắm chặt liền đã bị đứt gãy. Cuối cùng nương theo bàn tay của nàng vung lên, linh lực mênh mông liền bao trùm lên bên trên cột đá, hóa thành một tầng ánh sáng long lanh. Cột đá phát ra linh quang sáng chói, rồi mãnh liệt bắn ra, hung hăng oanh kích vào đại môn. Cột đá đã bị đánh nát thành từng đoạn, phong ấn ở bên trên đại môn cũng bắt đầu ảm đạm. Từng đạo vết máu mặt thú phảng phất đang phát ra linh quang mang theo tiếng gầm gừ, sau đó dần trở nên vặn vẹo. Phá cho ta! Ma Đà La trực tiếp xuất hiện ở phía sau cột đá, bàn tay trắng nõn nắm chặt lại, mãnh liệt đâm ra, trùng trùng điệp điệp oanh kích vào cột đá. Cột đá ngay lập tức nổ tung thành tro, một cỗ lực lượng chấn áp không gian trực tiếp trùng kích lên bên trên đại môn. Một vết rạn trong khoảnh khắc đó liền nổi lên, sau đó dọc theo đại môn lan tràn mà ra, từng đạo mặt thú huyết hồng thì vỡ vụn mang theo như tiếng thét chói tai. Đại môn bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng đột nhiên nổ tung. Đám người Mục Trần ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng. Thâm đạo dân tới bí tàng địa chi tôn cuối cùng đã rộng mở. Bất quá bọn họ cũng biết rằng một khi thông qua được chỗ này thì đại thú liệp chiến cũng đã đạt tới tình trạng kịch liệt nhất rồi. Bởi vì linh thần dịch, những địa chi tôn siêu cấp cường giả đều sẽ không cách nào nhìn được. Tranh đấu lúc đó sẽ có thể nói là hủy thiên diệt địa. Hết chương 931. Chương 932. Bí tàng trung tâm. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Thể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Đi! Lúc đại môn nổ tung ra, Ma Đà La liền quát nhẹ. Đám người nghe vậy lập tức lao ra, hóa thành hơn 10 đạo quang ảnh, trực tiếp bắn vào phía bên trong đại môn. Trong nháy mắt, khi thân hình vừa lướt qua đại môn, Mục Trần có thể cảm giác được rõ ràng không gian ở xung quanh đang chuyển tới chấn động. Chớp mắt một cái thì ở phía trước đã đột nhiên trở nên rõ ràng. Bất quá, ở tại một khắc này, một cỗ khí tức sát phạt mênh mông vô cùng cuồng bạo cũng đã lan tới, giống như thể muốn hủy thiên diệt địa, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng kéo tới. Dưới loài khí tức sát phạt vô cùng kinh khủng đó, sau lưng đám người Mục Trần đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp. Bọn họ đưa mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện trước mắt bây giờ đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, phảng phất như một mảnh bình nguyên đại địa vô biên vô tận. Mà lúc này không gian bình nguyên đại địa đã bắt đầu bị xé nứt ra từng đạo khe hở cực lớn. Ở bên trong khe hở, bọn họ có thể trông thấy tà khí ngập trời đang tỏa ra, giống như thể nước lũ màu đen liên tục từ bên trong cái khe không gian bừng bừng lao lên. Có những tiếng gào thét quái dị từ bên trong nước lũ màu đen truyền ra. Cái loại âm thanh này dường như cùng với đại thế giới không hề tương thích với nhau, bởi vì lúc chúng nó vang lên thì linh lực ở bên trong thiên địa đều nhao nhao chạy trốn, giống như đang bài xích. Mục Trần chăm chú nhìn vào dòng nước lũ màu đen, trong lòng liền chấn động. Hắn ta nhìn thấy được ở bên trong nước lũ màu đen đó có xuất hiện vô số đạo bóng đen mơ hồ. Những hắc ảnh này tựa hồ cực kỳ cường tráng, chẳng qua thân thể của chúng nó cứ như thể là do sương mù biến thành, mơ hồ có chút dấu hiệu vằn vẹo. Ở vị trí đầu lâu là một đôi mắt đỏ sẫm tràn đầy dục vọng thôn phệ tham lam, mà cái loại thanh âm quái dị chói tai bị thiên địa linh lực bài xích kia chính là do chúng nó phát ra. Hắc thủy không ngừng lao ra khỏi vết nứt không gian xuất hiện ở trên mảnh thiên địa. Ở bên trong thiên địa, linh lực phảng phất như bắt đầu trở nên sôi trào. Mục Trần ngẩng đầu thì chỉ trông thấy ở xa xa trên trời đằng kia, tầng mây cuồn cuộn gào thét lao tới. Ở bên trong tầng mây, những quang ảnh vô thiên cái địa sẽ qua phía chân trời. Nhìn kỹ lại thì rõ ràng chính là vô số cường giả quanh thân đang tản mát ra chấn động linh lực cường đại của đại thiên thế giới. Hắc thủy vô tận như đã trông thấy được cường giả của đại thiên thế giới cũng phát ra tiếng gầm gừ, rồi nháy mắt sau đó hai cỗ lực lượng kinh khủng dùng một loại tư thế hủy thiên diệt địa hung hăng đụng vào nhau, thiên địa vào lúc đó đều bị phá nát tan. Hai cỗ lực lượng đối đầu, bọn người Mục Trần có thể trông thấy rõ mấy đạo sương mù màu đen giống như xuyên thẳng qua không gian, nhìn như thể những cánh tay sương mù chỉ trong nháy mắt đã xuyên thủng phòng ngự của một gã cường giả. Sau đó cánh tay như biến thành lưỡi đao sắc bén vô cùng cắm thẳng vào người kia. Vì cường giả đó kêu lên thảm thiết, thân hình nhanh chóng bị héo rũ, ngắn ngủi chỉ trong mấy tấc thì đã bùm một tiếng hóa thành bột phấn tiêu tán đầy trời. Còn ở bên trong màn sương đen kia thì lại phát ra tiếng cười quái dị. Trông thấy một màn này, đám người Mục Trần lông tóc đều dựng đứng. Mà cuộc chiến thảm liệt đó phát sinh ở mọi nơi ở bên trong mảnh thiên địa, sát phạt chi khí bao trùm khắp nơi. Dưới sự trùng kích của sát phạt chi khí này, ánh mắt của đám người Mục Trần vậy mà cũng bừng lên một vòng đỏ thắm. Bất quá ngay tại lúc hai mắt của bọn họ càng trở nên đỏ thắm thì đột nhiên có một đạo tiếng chuông thanh tịnh đã vang lên. Tiếng chuông làm cho đầu óc của mọi người lập tức thanh tịnh lại, màu đỏ thắm bên trong mắt nhanh chóng biến mất, lúc này mới thoát khỏi ảnh hưởng của sát phạt chi khí. Bất quá dù là như vậy thì cũng đã khiến cho bọn họ tim đập nhanh liên hồi. Ngẩng đầu lên thì đã trông thấy Ma Đà La đang đứng ở phía trước, bàn tay nhỏ bé gảy nhẹ, linh lực chấn động phát ra những tiếng chuông thanh thúy. Hiển nhiên lúc trước là do nàng ta đã ra tay đem bọn họ kéo ra từ bên trong ảnh hưởng của sát phạt chi khí. Năm xưa, ngoại vực tà tộc xâm lấn đại thiên thế giới, vẫn là chiến trường này chính là nơi bộc phát chiến tranh. Mandala từ trên cao nhìn xuống thiên địa đang vô cùng tê thảm, chậm rãi nói ra. Bọn người Mục Trần tuy rằng cũng đã có chỗ nghĩ tới, nhưng khi nghe được Mandala xác nhận, đồng tử vẫn không nhìn được có rút lại một chút. Những cái bóng đen giống như thể sương mù ở bên trong hắc thủy kia chính là cái mà người ta gọi là ngoại vực tà tộc sao? Ngoại vực tà tộc không biết từ chỗ nào xuất hiện, những nơi chúng nó đi qua đều giống như thể châu chấu đem linh lực ở bên trong thiên địa đều nuốt chửng. Nếu chúng nó xâm chiếm đại thiên thế giới, tất nhiên toàn bộ thế giới sẽ bị tàn vỡ, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng tới vô số Havizian ở bên dưới đại thiên thế giới. Ta đã từng trông thấy qua một đại lục bị ngoại vực tà tộc xâm chiếm, ở chỗ đó linh lực đều đã biến mất, đã không thích hợp cho tu luyện linh lực nữa. Những sinh linh ở trên đại lục đó cũng bởi vì linh lực biến mất cho nên đã trở thành rất dị thường. Mandala khuôn mặt đã trở nên ngưng trọng nói ra. Đám người Mục Trần nghe vậy nhìn không được hít vào một hơi khí lạnh. Bọn họ thật sự không thể nào tưởng tượng được nếu như ở bên trong thiên địa mà không có linh lực thì cảnh tượng sẽ như thế nào đấy. Đối với đại thiên thế giới mà nói, không thể nghi ngờ sẽ là chính thức tận thế. Khó trách đối mặt với ngoại vực tà tộc xâm lấn, toàn bộ đại thiên thế giới đều đã liên hợp lại, bởi vì cái loại hậu quả đó đối với tất cả tu luyện giả mà nói đều mang theo tính diệt tuyệt. Chiến trường cổ vừa rồi chẳng qua cũng chỉ là hình chiếu mà thôi, không nên để bị sát phạt chi khí ảnh hưởng. Nếu không thì các ngươi cũng sẽ hóa thành một thành viên trong đó. Mandala ngưng trọng nhắc nhở. Đám người mục trần vội vàng gật đầu. Lúc trước nếu không phải có Mandala ở một bên che chở, chỉ sợ những người có thể chạy trốn được sẽ chưa tới một nửa. Địa chi tôn bí tàng quả nhiên là hung hiểm khắp nơi. Mandala thấy vậy thì cũng không nói thêm, quay người lao đi. Bàn tay nhỏ bé khẽ vung lên, trực tiếp đem sát khí ngập trời đang cuốn tới đơn giản che giấu đi. Đám người mục trần lập tức đuổi theo, linh lực vận chuyển bảo vệ bản thân, không dám có một chút chậm trễ. Mà khi bay vút qua chiến trường, mục trần mới phát hiện ra cái mảnh chiến trường này bao la như thế nào. Bọn họ đã bay đi không biết bao lâu, nhưng mà cái chiến trường thì vẫn nhìn như không trông thấy điểm cuối. Toàn bộ thiên địa dường như đều vì cái loại sát phạt này mà dần dần trở nên đỏ thắm. Bọn họ cũng không biết cứ bay như vậy trong bao lâu, nhưng mà Mandala vẫn chưa lên tiếng, bọn họ cũng chỉ đành chăm chú theo sau. Một hồi lâu sau, tốc độ của Mandala rốt cuộc cũng thay đổi chậm dần, rồi sau đó thanh âm ngưng trọng của nàng ta vang vọng bên trong tai mọi người. Đều cẩn thận một chút. Nghe được Mandala nhắc nhở, đám người mục trần đều khẽ giật mình, tinh thần căng thẳng vận chuyển linh lực. Lúc bọn họ vừa mới vận chuyển linh lực đem thân hình bảo vệ ở bên trong thì mới phát giác được bên trong thiên địa vốn vang vọng tiếng chém giết từ hồ vào lúc này đều đã biến mất. Thiên địa ở xung quanh đồng dạng cũng xuất hiện biến hóa cực lớn. Chiến trường bao la đã biến mất không thấy đâu nữa, thay vào đó là một mảnh biển lớn mênh mông vô cùng. Biển động hiện ra màu xanh thẫm, sóng biển gào thét trồm lên rồi đổ xuống. Mà khi sóng biển đổ xuống, bọn người mục trần rõ ràng đã trông thấy không gian dường như đều bị sóng biển kia nghiền nát. Nước biển nơi này mỗi một giọt từ hồ đều nặng tới ngàn cân. Bọn người mục trần kinh dị nhìn qua một màn này, biển rộng mênh mông sâu không thấy đáy, phảng phất như biến thành vô tận hắc ám, làm cho lòng người đều lạnh ngắt. Mà phía trên không đồng dạng cũng là một mảnh hắc ám thâm sâu. Bọn người mục trần hai mặt nhìn nhau, cái mảnh hải dương lạ lẫm này mặc dù không giống như viễn cổ chiến trường tràn ngập khí thức tê lương, thế nhưng mà không biết vì sao bọn họ lại có thể cảm thấy đang có một loại áp bách vô cùng trầm trọng. Cái loại cảm giác áp bách này không rõ đầu đuôi, nhưng rõ ràng làm cho người ta thở không nổi. Mandala lăng không mà đứng, ánh mắt quét qua biển lớn xanh thẫm. Một lát sau, bên trong con người phảng phất có kim quang lóe lên, thì thào tự nói: "Hảo thủ đoạn." "Vực chủ, nơi này là..." Thiên Thư Hoàng thấp giọng dò hỏi. Cái mảnh hải dương này cũng làm cho hắn ta có cảm giác áp bách vô hình. "Nếu như ta đoán không lầm, nơi này chính là chí tôn hải của đệ tử điện chủ biến thành." Mandala thản nhiên nói. "Hả? Chí tôn hải biến thành?" Chư vương đều trợn mắt há mồm nhìn qua hải dương. Chí tôn hải chính là suối nguồn linh lực của mỗi một vị chí tôn, cho nên bọn họ đều vô cùng quen thuộc. Thế nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên trông thấy chí tôn hải lại có thể biến thành thế này. Khi thực lực đã đạt tới cấp độ đó, chí tôn hải đã tương đương với một mảnh không gian. Thời điểm gặp địch, triển khai chí tôn hải trực tiếp hút vào bên trong đó. Coi như có là chí tôn bát phẩm thì chỉ cần một cái sóng biển linh lực cũng đã đủ để bị nghiền thành hư vô rồi. Mandala thản nhiên nói. Bọn người mục trần nghe được thì âm thầm tặc lưới. Ở cấp độ như bọn họ thì đều đem chí tôn hải giấu thật sâu vào bên trong cơ thể, cứ sợ bị người ta phá hư. Dù sao đối với một vị cường giả chí tôn mà nói, thân thể bị hủy cũng không ngại, nhưng một khi chí tôn hải bị hủy, như vậy thì một thân tu vi cũng liền trôi theo dòng nước. Bởi vậy cho nên ai cũng không dám dễ dàng đem đối thủ hút vào bên trong chí tôn hải của mình. Bọn hắn thật sự không nghĩ tới cái chuyện mà bọn hắn tránh né ở trong tay địa chí tôn lại đáng sợ tới thế này. Nơi này hẳn chính là trung tâm của bí tàng địa chí tôn rồi. Mandala nhìn về chỗ sâu ở bên trong mảnh biển rộng, bàn tay nhỏ bé cũng chỉ về hướng đó nói ra. Đều cẩn thận một chút. Bọn người mục trần nghe thấy vậy trong lòng cũng có một chút rùng mình. Rốt cuộc đã đi tới trung tâm rồi sao? Không biết là mấy cái thế lực khác đã xâm nhập vào rồi chưa? Chư vương thần sắc đều căng thẳng. Bọn họ có thể phát giác được cuồng phong đang thổi tới. Hết chương 932. Chương 933. Bảy vị địa chi tôn. Phía trên đại dương mênh mông, sóng biển gào thét. Chỉ bất quá sóng biển cuồn cuộn nhưng lại không có bất luận âm thanh gì truyền ra. Chỉ có lúc sóng biển cuồn qua thì đã lưu lại một mảnh không gian bị nghiền ép tới vằn vẹo. Mandala đứng ở phía trước bọn người mục trần, đôi mắt hoàng kim nhìn qua đại dương mênh mông, rồi chợt nàng ta phất tay, thân hình cũng đột nhiên lướt đi. Đi, ta có thể cảm giác được đích đến cuối cùng đã không còn xa. Nghe được lời nói của Mandala, đám người mục trần thần sắc ngưng tụ, cũng không dám lãnh đạm nhanh chóng đi theo. Một đoàn người lướt nhanh trên biển, càng vào sâu thì đám người mục trần cũng phát giác ra được cảm giác áp bách đang tràn ngập trong thiên địa, tự hồ càng ngày càng mạnh hơn. Càng về sau, theo thời gian trôi qua, ngoài trừ Mandala thì Tam Hoàng cũng dần trở nên ngưng trọng, tốc độ cũng có chỗ chậm lại. Mandala phát giác ra được tốc độ của mọi người đã chậm lại, liền cắm ngón tay búng ra, một đạo linh lực bằng bạc gào thét mà ra, hóa thành hình dáng con thuyền xuất hiện ở dưới chân bọn họ. Con thuyền do linh lực biến thành sáng chói như tinh thạch. Đám người mục trần thấy vậy nhưng không được âm thầm tạc lưới, dễ dàng đã có thể đem linh lực trực tiếp tinh thể hóa. Năng lực như vậy cơ hồ chính là tiêu chí thủ đoạn của địa chi tôn siêu cấp cường giả. Con thuyền nhỏ nhỏ này nhìn thì có vẻ tầm thường, nhưng chỉ sợ trình độ rắn chắc không hề thua kém gì một kiện trung phẩm thần khí. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là cái con thuyền này lại có thể đem cảm giác áp bách tràn ngập ở bên trong thiên địa đều hoàn toàn che đậy hết. Nơi đây tuy nói là đệ tử điện chủ chí tôn hải biến thành, thế nhưng mà Mandala bản thân đồng dạng cũng đã là địa chi tôn. Tuy rằng thực lực so với đệ tử điện chủ vẫn còn có chênh lệch, thế nhưng chỉ vẹn vẹn che đậy lại cảm giác áp bách, điều này hiển nhiên vẫn đủ khả năng làm được. Mà đã có Mandala tương trợ, tốc độ tiến về phía trước của đoàn người đột nhiên tăng vọt. Bay vút đi gần nửa canh giờ thì thân ảnh của Mandala ở phía trước đã dần dần giảm lại tốc độ, thân sắc trở nên trinh trọng. Mọi người mục trần cũng có cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy xa xôi ở phía trước, bên trên đại dương mênh mông bát ngát, đột nhiên xuất hiện một đồ vật cực lớn. Nó hình như là một tòa thạch đảo to lớn, lơ lửng tại giữa biển rộng. Thạch đảo tràn đầy hương vị mang hoang. Phía dưới thạch đảo có một cột nước khổng lồ cả vạn trượng, đang từ phía trên thạch đảo ầm ầm đổ xuống hải dương mênh mông. Một màn như vậy cứ như thể cái hải dương mênh mông này chính là do cái tòa thạch đảo thần bí kia trải qua năm tháng không ngừng đổ xuống mà biến thành. Thạch đảo lơ lửng trong không trung, trong lúc mơ hồ phát ra một loại cảm giác không thể rung chuyển. Cái loại cảm giác này làm cho bọn người mục trần cảm thấy có lẽ cho dù thiên địa có sụp đổ thì cái thạch đảo này cũng sẽ chẳng làm sao. Cái chỗ thạch đảo này hẳn chính là nơi đệ tử điện chủ vân lạc mà biến thành. Mandala đôi mắt hoàng kim và lúc này đã xẹt qua tinh mang. Lần này đã thú lực chiến, vật mà nàng đã hao tổn tâm cơ đi tìm rốt cuộc đã xuất hiện ở trước mắt. Linh thần dịch mà đệ tử điện chủ biến thành tất nhiên sẽ ở bên trong cái tòa thạch đảo này đấy. Bọn người mục trần nghe Mandala nói vậy, trong lòng cũng không nhìn được nhảy dựng lên. Lần này đại thú lực chiến, bọn họ đã một đường liều chết xông lên, rốt cuộc đã tìm được cái mục tiêu cuối cùng rồi hay sao? Vực chủ, muốn động thủ rồi sao? Trong mắt Linh Đồng Hoàng lập lòe tinh quang, mặc dù chấn định như hắn ta thì ở vào thời điểm này, trong thanh âm đã nhiều hơn một phần khó có thể tự động kiềm chế. Anh Nam xin phép dừng một chút nha các bạn. Các bạn có cảm thấy cái thằng Linh Đồng Hoàng này có cái gì đó đáng ngờ hay không? Lão đầu toàn để cho thằng này nói xen vào ở những chỗ bất thường, không biết là có cái gì đây. Đoạn sau này A Nam chưa đọc cho nên cũng không biết, hy vọng chỉ là do A Nam quá nhạy cảm đã nghĩ nhiều. Chúng ta cùng nhau theo dõi nhé. Mandala nghe vậy thì lại chỉ cười cười. Nàng ta ngẩng đầu, đôi mắt hoàng kim nhìn về những phương hướng khác ở bên trong mảnh hải dương, sau đó mới nói: đồ vật mà đệ tử điện chủ lưu lại cũng không dễ dàng bị người ta nhung chạm như thế. Hơn nữa ở chỗ này mà đi làm chim đầu đàn e rằng cũng chẳng có lý trí. Mục Trần nghe vậy trong lòng lập tức khẽ động. Hắn ta ngẩng đầu nhìn xung quanh, những thế lực đỉnh tiêm khác chẳng lẽ cũng đã xâm nhập vào đây rồi sao? Đại La vực chủ thật sự là hảo thủ đoạn, vậy mà lại có thể vượt lên trên chúng ta đến nơi này trước tiên, thật sự là bội phục quá. Trong khi nội tâm Mục Trần vừa mới lấy lên một đạo ý niệm này thì một tiếng cười hùng hồn dường như đã xuyên thấu không gian đi tới, cuối cùng giống như thể lôi đình âm ầm vang vọng ở bên trong thiên địa, khiến cho hải dương ở bên dưới nhấc lên từng trận sóng lớn. Con mắt Mandala nhàn nhạt nhìn qua chỗ xa xa, chỉ thấy ở nơi đó không gian đột nhiên trở nên nhộn nhạo, rồi trực tiếp bị xé mở ra một đạo khe hở, từng đạo bóng người từ bên trong đó tuôn ra. Theo đám nhân ma kia vừa xuất hiện, trong thiên địa bắt đầu khởi động linh lực, chấn động trở nên sôi trào. Là đội ngũ của thần cát. Bọn người mục trần đã phát hiện ra Phương Nghi trên đài lưu ly, bọn hắn đã xuất hiện tại nơi này thì đương nhiên đó chính là đội ngũ của thần cát rồi. Mục Trần nhìn qua những cường giả của thần cát, ánh mắt chợt chuyển hướng nhìn về phía đằng trước. Chỗ đó có một gã nam tử áo bào màu trắng đang đứng chắp tay. Hình dáng của hắn ta thật sự rất bình thường, duy chỉ có một đôi mắt đúng là hiện lên màu hỏa hồng, giống như thể đang có hỏa diễm thiêu đốt. Quanh thân hắn ta cũng không có bất kỳ chấn động linh lực nào, so với những cường giả ở phía sau, hắn ta đúng là cực kỳ bình thường. Bất quá, Một người bình thường như thế lại làm cho bọn người mù trần trái tim kịch liệt nhảy lên. Thậm chí ngay cả Mandala, đôi mắt hoàng kim cũng đã bắt đầu híp lại. Nam tử áo trắng này đúng chính là thần các chi chủ. Ở bên trong bắc giới được xưng tung là người có khả năng tiến vào cấp bậc thượng vị địa chi tôn siêu cấp cường giả. Tại bắc giới, trong số thủ lĩnh của các thế lực hùng mạnh, thần các chi chủ danh vọng so với Mandala thậm chí còn cao hơn. Nhân vật bậc này nàng ta cũng không dám xem thường. Mà ở phía sau thần các chi chủ còn có bốn đạo thân ảnh quanh thân tràn ngập chấn động linh lực cường đại, so với bọn người thiên thứ hoàng không hề yếu hơn. Bốn người này đúng chính là thần các đông, tây, nam, bắc, bốn vị các chủ, địa vị tương đương với tam hoàng của Đại La Thiên Vực. Sau bốn vị các chủ có rất nhiều sơn chủ cùng với đám người phương nghi, đội hình như vậy có thể nói là xa hoa. Bất quá ở bên trong bọn họ có một số người sắc mặt trắng xám, linh lực đã hỗn loạn rất nhiều, hiển nhiên là trên đường đi đã gặp phải một ít trở ngại, bởi vậy phải bỏ ra một cái giá lớn. Hiển nhiên bọn người mục trần không phải là kẻ duy nhất phải trải qua khảo nghiệm. Xem ra thần các đã gặp phải phiền toái không nhỏ. Trong khi mục trần phát hiện ra số nhân mã của thần các có linh lực hỗn loạn, Mandala đã cất tiếng cười nhạt mà nói: thủ hạ không nên thân, chỉ là một ít đồ chơi nhỏ nhỏ mà đã có một chút phiền phức. Thần các chi chủ cười cười không thèm để ý tới, ánh mắt nhìn về tòa thạch đảo cổ xưa rồi nói: chỉ cần có thể đạt được linh thần dịch của đệ tử điện chủ lưu lại, tổn thất bao nhiêu thì cũng đáng giá hết. Nói tới đây, hắn ta dừng lại nhìn về phía Mandala thành khẩn nói tiếp: Đại La vực chủ, ta và ngươi quen biết đã nhiều năm, nếu như lần này ngươi giúp ta đạt được linh thần dịch, bắc giới ngày sau sẽ do ta và ngươi chia nhau. Mandala nghe vậy lập tức cười nhạo một tiếng mà nói: muốn nhận được linh thần dịch, ta xem tốt nhất vẫn là phải trông cậy vào bổn sự của mình đi. Ây, vậy thì thật là đáng tiếc. Thần các chi chủ than nhẹ một tiếng rồi nói: xem ra sau lần đại thu lực chiến lần này, bắc giới sẽ mất đi một thế lực hùng mạnh rồi đấy. Hắn ta vừa nói ra lời này, đám người mục trần sắc mặt lập tức biến đổi. Mandala trong mắt hàng quang xẹt qua, cười lạnh nói: tự sướng quá sớm rồi đấy, đến lúc đó bị thất thủ, chỉ sợ thiên hạ sẽ cười đến rung răng. Thần các chi chủ mỉm cười cũng không nói nữa. Chẳng qua hắn ta đã làm cho đám người mục trần trong lòng hơi trầm xuống. Tới lúc này bọn hắn đã chính thức hiểu được linh thần dịch trọng yếu tới cỡ nào. Một khi thần các chi chủ đoạt được nó, hắn ta sẽ đột phá tới cấp bậc thượng vị địa chi tôn. Như vậy toàn bộ bắc giới này sẽ không có ai là đối thủ. Đến lúc đó các thế lực siêu cấp khác cũng chỉ có cách thần phục, còn nếu không sẽ bị hủy diệt. Theo Mandala cùng với thần các chi chủ dương cung bạc kiếm nói chuyện, hai thế lực siêu cấp cách không mà đứng, không nói một lời. Ánh mắt dán vào nhau, đằng đằng sát khí lạnh lẽo. Trong không khí tràn ngập căng thẳng, làm cho người ta thở không nổi. Bất quá, giằng co kéo dài cũng không lâu, bởi vì ở xa xa lại một lần nữa có âm thanh xe gió truyền tới. Không ít quang ảnh xuất hiện từ những phương hướng bất đồng. Ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở, đã có mấy đạo hồng quang xé rách không gian mà tới, đều xuất hiện ở chỗ này. Không nghĩ tới, ta cửu minh đã dốc hết toàn lực, vậy mà vẫn thua các người một chút. Một tiếng cười vang vọng lên. Thanh âm phảng phất có mang theo âm sắc khí truyền tới, làm cho nhiệt độ trong thiên địa cũng đều giảm xuống. Mục trần trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn về hướng tây bắc. Chỗ đó có rất nhiều bóng đen đang gào thét mà tới. Ở tại vị trí dẫn đầu, rõ ràng chính là một nam tử trung niên mặc áo đen. Trong đôi mắt của hắn ta dường như có sương mù màu đen bắt đầu khởi động. Ở chỗ mi tâm có một đảo xám xịt, dường như đang chôn giấu một con mắt trong đó, trông cực kỳ tà dị. Mục trần vừa thoáng nhìn qua thì liền biết người này đúng chính là U Minh cung chủ. Đồng dạng cũng là một vị địa chi tôn. Chư vị đoạt bảo cũng đừng quên thiên huyền điện ta chứ. Lại một giọng nói truyền tới, chỉ thấy một lão già ánh mắt thâm sâu giống như thể tinh không, lăng không mà đứng. Chính là thiên huyền điện điện chủ Liễu Thiên Đạo. Ở hướng đông bắc, Vạn Thanh Sơn cường giả cũng đã tụ tập. Tại phía đằng trước là một lão già tay cầm bạch ngọc trượng, mặc áo bào màu trắng theo hình ngôi sao. Chính là Vạn Thanh Sơn, Vạn Thánh Lão Tổ. Ở phía tây, hắc khí tràn ngập. Một người mặc áo giáp, toàn thân yêu khí lượn lờ, thân hình to lớn cao ngạo đạp không mà đứng, vẻ mặt yêu dị, đồng tử màu tím, thiên địa ở xung quanh cũng có một chút thâm trầm. Hắn ta đúng chính là yêu môn yêu đế. Ở phương nam, những thanh âm rắn rít vang lên đầy trời. Một lão nhân tay cầm xà trượng, vân áo màu lục, bàn chân đạp bên trên một con cự mãng to lớn nghìn trượng. Cự mãng phun ra nuốt vào độc khí quanh quẩn, dường như đã tạo thành độc vân. Xà thần điện điện chủ, thiên xà lão quỷ. Từng đà bóng người đã xuất hiện. Ở bên trong Bắc Giới, bọn họ đều là những nhân vật đỉnh phong. Thời điểm bình thường, thường nhân khó gặp được. Vậy mà ở trước mắt, tất cả đều lộ diện. Tổng cộng có tới 7 vị địa chi tôn. Đám người mục trần, da đầu đều run lên một hồi. Linh thần dịch tranh đoạt tiếp theo, bọn họ không biết được nó sẽ kinh khủng tới mức độ nào nữa đấy. Hết chương 933. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.